Luân hồi châu ta nhất định phải có luân hồi châu, nếu không có biện pháp nào khác cứ bán thần khí tin tưởng rằng một món đồ thần khí có thể đổi một khỏa luân hồi châu. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ cuộc sống cứ chờ đợi dù sao rất khó khăn. Đột nhiên, có quỷ đế tới, Lý Dương con mắt đột nhiên sáng ngời, giờ phút này Tần Nhiễm Vương đang cùng Sở Giang Vương đi tới. Lâu lâu trước đó, trong một lần tụ hội ở tiên giới, Sở Giang Vương và Hỏa Đức Chân Quân hai người có chút xích mích, từ đó hai người tự nhiên thù ghét lẫn nhau. Sở Giang Vương mặc dù có thần khí, nhưng hắn vẫn đang có một khối ngũ thải hỗn độn thạch. Nhiều năm như vậy tới nay, khối ngũ thải hỗn độn thạch này vẫn chưa có người luyện chế. Chỉ có một biện pháp, chính là hắn nhờ quỷ đế mang theo ngũ thải hỗn độn thạch nhờ Hỏa Đức Chân Quân luyện chế. Nhưng Hỏa Đức Chân Quân đã sớm phát hiện, bởi vậy, Hỏa Đức Chân Quân đã thông báo nếu có người được Sở Giang Vương nhờ ta luyện thần khí, một khi bị ta phát hiện, từ nay về sau không cần đến mời ta luyện chế thần khí nữa. Lời này đã nói ra, hơn nữa Sở Giang Vương tự thân ngạo khí tự nhiên khinh thường, sao có thể nhờ Hỏa Đức Chân Quân luyện chế. Kể từ đó, đã bao nhiêu năm trôi qua, thần khí chung quy vẫn không ai có thể luyện chế. Tần Nhiễm Vương và Sở Giang Vương sóng vai đi vào đình viện của Lý Dương. Sở Giang, vị này là Lý Dịch huynh đệ, Tần Nhiễm Vương lúc này giới thiệu nói. Lý Dịch huynh đệ, Sở Giang Vương tới đây là mời ngươi luyện chế thần khí. Vốn đang uống rượu bên mê hồ, Lý Dương đột nhiên đứng lên, nhìn Sở Giang Vương, nói. Xin ra mắt Sở Giang đạo hữu. Lý Dương từ từ thi lễ nói. Sở Giang Vương mặt mũi đầy chính khí tựa hồ giống như cương châm. Lúc này nhãn tình Sở Giang Vương tỏa sáng, cực kỳ nhiệt tình nói. Ha ha, thi đấu luyện khí chấm dứt, ta đã nghe nói đại danh Lý Dịch đạo hữu. Không nghĩ quỷ giới ta lại có thiên tài như thế. Ha ha, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng không cần xem sắc mặt Hỏa Đức nữa rồi. Lý Dương cũng nghe nói qua về việc giữa Sở Giang Vương và Hỏa Đức Chân Quân, mỉm cười gật đầu. Về Luân Hồi Châu mà nói, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế thần khí, ta tự mình sẽ dẫn ngươi đi Sở Giang Thành mở ra Luân Hồi Kính, giúp ngươi điều tra. Hơn nữa còn tặng ngươi một viên Luân Hồi Châu thế nào? Sở Giang Vương hào khí nói, sử dụng Luân Hồi Kính điều tra, bản thân đã tiêu hao một viên Luân Hồi Châu, hơn nữa còn tặng thêm một viên. Sở Giang Vương này lại xuất ra hai khỏa Luân Hồi Châu. Được, ta đáp ứng, Lý Dương trực tiếp nói. Dù sao, chính hắn cũng chuẩn bị muốn đến Luân Hồi Kính ở Sở Giang Thành tìm kiếm một lần, cho dù bây giờ Sở Giang Vương không đến, chính mình cũng phải đi mời Sở Giang Vương hỗ trợ mở ra Luân Hồi Kính. Không có luân hồi huyết tinh của Sở Giang Vương, không thể mở ra Luân Hồi Kính. Thống khoái ếch, Sở Giang Vương nhướng mày, tiên giới có người đến, Lý Dương và Tần Nhiễm Vương cũng phát hiện bốn gã tiên giới cao thủ đi tới bên ngoài Vương Cung Tần. Cóc truyện audio.com Nhiễm Vương, bốn gã tiên giới cao thủ này công lực rất không tệ, hai gã tiên đế hậu kỳ cao thủ, còn có hai gã tiên quân hậu kỳ, bốn gã tiên giới cao thủ này tựa hồ là người của hai thế lực lớn. Bốn người tới, hơn nữa trong đó hai người là kiếm tiên. Lý Dương liền nói ra, hai gã tiên đế hậu kỳ cao thủ, Tần Nhiễm Vương nhướng mày một cái, lập tức liền đi ra ngoài đón khách, thần thức hắn chỉ phát hiện bên ngoài có ba người tiên giới. Điều này rõ ràng trong hai gã tiên đế, một gã tinh thần so với hắn còn lợi hại hơn, một gã so với hắn có chút kém hơn. Một lúc lâu sau Tần Nhiễm Vương liền mang theo bốn gã cao thủ tiến tới. Ta đây giới thiệu một chút, đây là tiên giới Thục Sơn Kiếm Phái đại trưởng lão Cửu Thiên Tiên Đế, đây là tiên giới Thượng Thanh Cung đại trưởng lão Thủy Viêm Tiên Đế. Tần Nhiễm Vương quay về phía Lý Dương giới thiệu, Lý Dương nhất thời nhướng mày một cái, con mắt sáng ngời. Tại Hà Thành tổ chức OPTTV ở quán Mộc tầng 2 cổng sau Bách Khoa Trần Đại Nghĩa vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 11 năm 2008, thân mời toàn thể anh em TTV tham gia. Cách chương.